nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 6, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Y và Tạ Ngôn Chiêu giằng co chừng nửa phút, thấy cô không hề có một chút ý định lùi bước nào. Hắn bị ép phải lật bài ngừa. Cô muốn hủy bỏ hợp đồng nhưng cô có hỏi qua ý kiến của Đường Tô chưa? Hắn không nói thẳng ra là đắc tội hắn, về sau Đường Tô ở trong giới giải trí sẽ không được dễ chịu. Tạ Ngôn Chiêu yên lặng nhìn người trước mặt. Cô nghĩ đến cốt truyện tối qua đọc được. Trong tiểu thuyết, các nam nghệ sĩ khách mời đều bị nữ chính thu phục thành hạ thần dưới váy cô ta. Tần Y cũng không thoát được. Hắn lợi dụng quyền hạn của đạo diễn, tự mình biên soạn hình tượng cho cô ta, còn thiết kế phân đoạn thi đấu có lợi cho cô ta trong chương trình. Sau này vì nữ chính chủ động tới gần Đường Tô mà Đường Tô lại tỏ ra lạnh lùng với cô ta, hắn vừa ghen tị lại vừa muốn giúp nữ chính xả giận nên cố ý thay đổi kịch bản. Dẫn dụ Đường Tô làm ra một số hành động gây mất thiện cảm hoặc đụng chạm tới người khác. Có thể nói, kết cục cuối cùng của Đường Tô có một phần nguyên nhân rất lớn là từ Tần Y. Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên nhớ lại khi bạn cô giới thiệu cho cô cuốn tiểu thuyết này thì có nói nam phụ hai rất được lòng người đọc. Bởi vì được thiết lập là nhân vật phản diện phúc hắc. Hắn nhìn ra được lớp ngụy trang bên ngoài của nữ chính. Cũng biết dã tâm thật sự của cô ta, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị cô ta lợi dụng giúp cô ta leo lên vị trí cao. Từ góc độ người đọc mà nói, nhân vật này là người có sức hút, nhưng đối với Đường Tô ở trong đó thì lại giống như tai bay vạ gió. Hậu quả sẽ không kém hơn so với hiện tại. Tần Yên nghe Tạ Ngôn Chiêu nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng có chút mơ hồ. Cô nói cái gì? Hắn nghe không hiểu. Tạ Ngôn Chiêu nâng cao âm lượng nói, Tần đạo diễn, anh không cần quanh co lòng vòng nói với tôi những lời đó. Nói tóm lại, Đường Tô sẽ nghe theo tôi. Không biết có phải là ảo giác không? Tần Yên nhìn thấy trong mắt của Tạ Ngôn Chiêu như thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng cách một lớp kính, hắn không xác định được chính mình có nhìn lầm hay không. Có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không? Tần Y thăm dò hỏi, không có hiểu lầm, Tạ Ngôn Chiêu đáp từng chữ, không có gì phải nghi ngờ cả, cô không có bất luận hiểu lầm gì đối với hắn, tiểu thuyết đã viết rất rõ ràng. Vậy, Tần Y nghiến răng, nói, nếu cô có đề nghị gì về quy tắc thì cứ việc nói ra. Chúng ta có thể thương lượng lại, lời này nói ra từ miệng Tần Y quá ly kỳ. Không chỉ khiến những người có mặt tại hiện trường nhìn hắn bằng ánh như nhìn một sinh vật lạ mà còn khiến những người xem phát sóng trực tiếp trên mạng ngỡ ngàng, tính tình đạo diễn cũng quá tốt rồi. Như này mà còn nhịn được, tôi nghe nói chương trình này không thiếu người đâu. Phía sau còn nhiều nghệ sĩ đang xếp hàng chờ. Nếu bọn họ muốn đi thì cứ để họ đi đi. Chương trình của Tần đạo diễn có không ít minh tinh muốn tham gia đâu. Tần đạo, đừng quản bọn họ, nếu đổi lại bình thường, Tần Y sẽ ở lúc Tạ Ngôn Chiêu lần đầu oán giận hắn cho cô biết thế nào là hậu quả khi đắc tội hắn. Nhưng bây giờ hắn cần cô để gia tăng nhiệt độ, mà Đường Tô cũng không thể đi. Cậu ta đi mất thì hắn tìm ai đến để lót đường cho các nghệ sĩ khác. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên phát sóng trực tiếp trong cả nước. Hắn nhất định phải làm tốt. Giới giải trí phức tạp lại có nhiều thế lực. Một khi hắn làm không tốt, danh tiếng bị tổn hại, rất dễ bị đối thủ đạp xuống. Chỉ cần không trái với ước định ban đầu của Hoa Lộ, tôi sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của cô. Tần Y lại lui một bước. Người ở trên cao một thời gian dài nên phong thái khi cầu người khác có chút cứng ngắc, nhưng nhìn chung còn tính là chân thành. Hôm nay Tạ Ngôn Chiêu cũng không phải đến để gây rắc rối. Vì thế liền nói ra yêu cầu của mình. Tôi là người đại diện, không phải nghệ sĩ, không cần phải tiếp nhận sự cải tạo của mấy người. Cho nên loại giường phổ thông này, Tạ Ngôn Chiêu giơ tay chỉ vào chiếc giường được phân phối. Thái độ rõ ràng nói, tôi không ngủ được, tôi muốn có một phòng đơn, có phòng tắm riêng, đây là yêu cầu thấp nhất. Trong đầu Tần Y đang biên soạn kịch bản làm sao để hợp lý việc Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô ở cùng nhau. Không nghĩ đến cô lại không yêu cầu cái này, chỉ vì muốn có phòng đơn mà đòi hủy bỏ hợp đồng. Có phải quá tùy hứng không? Không còn yêu cầu nào khác sao? Tần Y hỏi, không có, Tạ Ngôn Chiêu nói, thà hủy bỏ hợp đồng luôn sao? Đây là giới hạn cuối cùng. Vậy cô có biết phí hủy bỏ hợp đồng là bao nhiêu không? Tần Y chỉ là thuận miệng nên mới hỏi ra vấn đề này. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu thế nào là họa từ miệng mà ra. Tạ Ngôn Chiêu đáp, tôi đương nhiên biết chứ. Sau đó hướng về phía ống kính hỏi, mọi người có muốn biết không? Cư dân mạng thích nhất là nghe những tin tức bát quái này. Lập tức phản hồi cô, muốn bao nhiêu bao nhiêu? Mắt thấy Tạ Ngôn Chiêu chuẩn bị nói ra con số, Tần Y vội vàng ngắt lời. Vậy chúng ta trao đổi một chút về phòng ở đi. Nếu cho cô một mình một phòng, các khách mời khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Tạ Ngôn Chiêu đề nghị. Vậy người đại diện đều ở phòng riêng, nghệ sĩ thì nghe theo sắp xếp của mấy người. Cách này đơn giản thô bạo, nhưng có tác dụng. Những người đại diện ở đây, ngoại Tạ Ngôn Chiêu là tạm thời làm, bốn người còn lại đều có kinh nghiệm dày dặn, thậm chí trong nghề còn được gọi là lão làng, bắt họ phải ở chung một phòng với các nghệ sĩ trẻ mà họ dẫn dắt, cảm giác như giám thị bị nhét vào một chỗ với học sinh vậy. Còn bị cư dân mạng giám sát, trong lòng bọn họ thật ra cũng không vui vẻ gì, nhưng không ai muốn là người tiên phong để cho cư dân mạng cảm thấy họ ra vẻ khó hầu hạ cả. Bây giờ Tạ Ngôn Chiêu đưa ra một đề nghị có lợi cho bọn họ. Bọn họ vui như mở cờ. Người đại diện của Hạ Thừa Dục từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Đột nhiên mở miệng phụ họa. Tôi thấy như vậy rất tốt. Hẳn là nên tách người đại diện với nghệ sĩ ra. Công việc của chúng tôi nhiều. Thời gian nghỉ ngơi cũng không ổn định. Ban ngày các nghệ sĩ còn phải đi tuyên truyền. Nếu ở cùng một phòng với họ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến họ nghỉ ngơi. Trong số những người đại diện đang có mặt tại trường quay thì Ngô Hãn chắc chắn là người đại diện lão làng, kinh nghiệm dày dặn, đã đưa không ít nghệ sĩ lên vị trí tuyến đầu. Hắn ta dẫn dắt Hạ Thừa Dục, hiện tại đang là một tân binh hùng mạnh. Nếu không phải Hạ Thừa Dục tính tình kiêu ngạo thì có lẽ đã sớm trở thành đỉnh lưu. Lý do của hắn ta nghe hợp lý vô cùng, nhưng Tần Y biết nguyên nhân thật sự cũng không phải chỉ có vậy. Giữa các nghệ sĩ đều tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà người đại diện lại nắm toàn bộ thông tin và tài nguyên của nghệ sĩ. Nếu ở cùng với những khách mời khác, những vấn đề riêng tư sẽ không được đảm bảo. Thời điểm Tần Y làm nội dung kế hoạch cho chương trình không để ý đến. Hiện tại được Ngô Hãn nhắc nhở, mới nhận ra mình mắc sai lầm. Tôi sẽ sắp xếp lại phòng để mỗi người đại diện đều có không gian nghỉ ngơi riêng. Tần Y đảm bảo, Tạ Ngôn Chiêu đã giải quyết xong vấn đề chỗ ở, chuyện hủy hợp đồng tự nhiên cũng được bỏ qua. Tôi thấy những người đại diện khác cũng không muốn ngủ giường chung. Nhưng tất cả đều giả chết, một đám cáo già. Chuyện này mà còn chờ người khác đề xuất, mọi người đừng học theo người đại diện của Đường Tô A, vừa phí sức vừa mất lòng. Cách làm của những kẻ già đời kia mới đáng học, mọi người có phải hay không đã quên vừa rồi bọn họ nói về phí vi phạm hợp đồng. Tôi rất muốn biết A, một khi lòng hiếu kỳ của cư dân mạng được khơi dậy thì một hai phải tìm cho bằng được. Thế mà thực sự có người biết chuyện ngoi lên tiết lộ vài thông tin. Theo những tin tức tôi có được từ bạn bè, các nghệ sĩ khác đều có cát xê thấp nhất là ngàn vạn. Nhưng cát xê của Đường Tô không cùng cấp với họ, hình như là 50 vạn, 50 vạn. Bây giờ người bình thường tham gia chương trình thực tế đều là trả mức giá này, đúng là nhiệt độ của Đường Tô bị giảm sút lợi hại. Nhưng mà như vậy cũng hơi quá đáng rồi, tôi nhớ lúc công bố danh sách khách mời. Dưới phần bình luận chửi nhiều nhất là cậu ta, lấy ít tiền nhất, bị chửi nhiều nhất, ông đây thực sự đau lòng cho cậu ấy. Tần Y có nằm mơ cũng không nghĩ tới lòng hiếu kỳ của cư dân mạng lại mạnh tới như vậy. Còn có thể biết được cát xê của khách mời, sau đó so sánh rồi cảm thấy Đường Tô đáng thương. Danh tiếng của Đường Tô trong kỳ đầu tiên chuyển biến tốt một cách không thể ngờ được làm rối loạn kế hoạch của Tần Y. Cũng khiến cho đoàn đội của 4 nghệ sĩ còn lại bất ngờ không kịp phòng bị. Vấn đề lớn hơn nữa là hot search trong ngày phát sóng đầu tiên, 10 cái thì có 9 cái là về Tạ Ngôn Chiêu. Tạ Ngôn Chiêu là ai? Chủ đề này vẫn luôn nằm trên top 1 hot search, mà nhiệt độ còn đang tiếp tục dâng cao. Xuống phía dưới một chút lại có váy xấu, Tạ Ngôn Chiêu vị trí center, Tạ Ngôn Chiêu thẩm mỹ, hiện trường phát sóng trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, vì sao đeo kính đen, Tạ Ngôn Chiêu chuyển tiền, muốn ở phòng riêng. Trong khoảng thời gian quay chương trình, tổ tiết mục đã bao toàn bộ khách sạn, phòng cho khách bên trong đều trống không cho nên rất dễ sắp xếp phòng cho người đại diện, vì vậy liền thống nhất mỗi người một phòng. Bữa trưa ngày đầu tiên được tổ tiết mục tặng miễn phí. Nhóm khách mời có thể tự do chọn món ăn trong thực đơn của khách sạn mà không cần phải trả tiền. Tổ tiết mục còn rất hào phóng, tiêu hết 28 vạn tệ. Sau khi ăn xong, các nghệ sĩ lên xe của mình và rời đi. Quan Thắng Thắng cuối cùng cũng có thể xem điện thoại. Cô nàng gấp không chờ nổi mà mở bảng hot search. Sau đó hai mắt tối sầm lại, gần như không thở nổi. Rút hot search đi, cô nàng kêu lên với Âu Dương Lam. Chị gọi điện cho công ty, kêu bọn họ rút hot search cho em. Âu Dương Lam nghe tiếng cô nàng, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại tiểu thư, nói nhỏ thôi, bây giờ vẫn đang trong khu vực quay. Bên ngoài toàn là phóng viên, nếu họ nghe thấy thì sao? Quan Thắng Thắng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Em có thể nói nhỏ chút, nhưng mà chị phải làm ngay bây giờ. Lập tức, gọi điện cho công ty. Một phút em cũng không chờ thêm được nữa. Cô nàng diễn một buổi sáng dịu dàng nhã nhặn lịch sự, đều nghẹn muốn chết. Kết quả hot search toàn là về người khác. Về cô nàng thì cũng có hot search đấy, nhưng chỉ đứng cuối cùng, lại còn là một cái không được tốt cho lắm. Quan Thắng Thắng trợn trắng mắt, gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận, cảm thấy thất bại trong gang tấc. Hôm nay em đã nhịn cả buổi sáng. Âu Dương Lam nhìn thoáng qua bảng hot search cũng rất đau đầu. Cô xem từ trên xuống dưới, mở ra từng cái liên quan đến chương trình. Sau đó nghĩ một chút rồi nói. Cái của em có thể rút, nhưng mà những cái khác thì đừng rút. Vì sao chứ? Xe vừa chạy lên đường cao tốc. Quan Thắng Thắng rốt cuộc có thể lên tiếng. Chị tiếc tiền à? Âu Dương Lam trầm ngâm một chút. Tiền đương nhiên là một vấn đề vô cùng quan trọng rồi. Rút hot search so với mua hot search còn tốn kém hơn. Hơn nữa cô nàng muốn rút nhiều như thế thì phải tốn rất nhiều tiền. Quan trọng là rút rồi cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng mà cô ta không thể nói như vậy. Tiền trước tiên để sang một bên. Em ngay lập tức rút nhiều như vậy, cư dân mạng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không xử lý tốt ngược lại ảnh hưởng đến bản thân. Em đừng chỉ thấy lượng tìm kiếm của cô ấy lớn, trong đó chửi nhiều hơn khen, để lại đó cho cô ấy bị chửi nhiều hơn không tốt sao? Quan Thắng Thắng không đồng ý cách nói này. Chị không biết Hắc Hồng cũng là Hồng sao? Sau này cô ấy tìm quan hệ tẩy tẩy cái là trắng. Hắc Hồng hay hóng, tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng. Nổi bằng si căng đan, tẩy trắng si bai, một người có nhiều si căng đan xấu, nhân cách hoặc bất kỳ cái gì xấu bắt đầu làm việc tốt. Từ thiện các kiểu thì gọi là tẩy trắng. Âu Dương Lam liếc cô nàng một cái, nếu mà muốn tẩy trắng như thế thì càng tốt, thử quan sát thêm chút nữa. Trước tiên chị sẽ rút cái của em. cách chương.